Ni Tạp hai tay ôm lấy cặp mông xinh đang nóng bừng bừng, đôi mỹ mục lại hàn học hận không thể đem hắn ra ăn tươi nuốt sống.